Linh Chu, chương 1927, trở về Tây Ngưu Hạ Châu, góc truyện audio.com, nhưng luận đạo giao lưu xong huyết giao muốn khóc nó vẫn là tu vi yếu nhất. Hết cách đây là vấn đề thể chất, Phong Phi Vân, hiên viên nhất nhất có thể chất trùng kích thánh linh. Với huyết giao thì vũ hóa đệ cửu trọng là đỉnh của nó, hầu như không có khả năng đột phá tiếp. Cảnh giới thánh linh là lạch trời với huyết giao. Phong Phi Vân nói, ta đã phân tích nguyên nhân, Nam Thiệm Bộ Châu từ đáy hồng hoang cổ hải dâng lên có lẽ liên quan tới Thâm Uyên Ma Quân trong hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh. Mao Ô Quy thông minh hơn người, hiểu ý Phong Phi Vân ngay. Ý của ngươi là nguyên Nam Thiệm Bộ Châu dùng để trấn áp Thâm Uyên Ma Quân, sau khi Thâm Uyên Ma Quân thoát khốn thì Nam Thiệm Bộ Châu tự nhiên trồi lên khỏi mặt biển. Giả thiết này thật khủng khiếp, dùng một lục địa trấn áp một người. Phong Phi Vân nói, người đã nói trên Diệt Thế Thần Bia có ghi chép về Thâm Uyên Ma Quân, thần Phượng Đại Nhân cũng không giết Thâm Uyên Ma Quân được, chỉ có thể phong ấn. Điều này chứng minh tu vi của Thâm Uyên Ma Quân dù không phải đẳng cấp Đại Thánh thì cũng đã rất gần. Tồn tại đẳng cấp như vậy dùng một lục địa chấn áp là còn nhẹ, chắc năm xưa Thái Cổ Thần Phượng sợ Nam Thiệm Bộ Châu không chấn nổi Thâm Uyên Ma Quân nên lại phong trong hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh, nhờ cậy lực lượng Hoa Hậu Đại Thánh chấn áp Thâm Uyên Ma Quân. Mao Ô Quy nói vậy thì cũng rất có thể, không biết Nhân Tổ Đại Nhân và Thâm Uyên Ma Quân chiến đến đâu rồi. Phong Phi Vân nhíu mày nói, Nhân Tổ chỉ có một tay trái, Thâm Uyên Ma Quân thì tu vi liên tục phục hồi. Ta hơi lo Nhân Tổ Đại Nhân không chấn áp nổi ma đầu cái thế kia. Mắt Mao Ô Quy chớp lóe, tay trái của Nhân Tổ Đại Nhân bị hơi thở Hoa Hậu trong hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh kích động nên mới thức tỉnh, còn thân hình tượng đất thì chìm trong thời kỳ Thái Cổ chưa từng thức tỉnh. Phong Phi Vân nói, Nhân Tổ cường đại như vậy dù ngủ say thì thân tượng bất diệt, ai có thể cắt rớt tai trái của đại nhân. Thậm chí chia năm xẻ bảy thân thể. Cái này, nghĩ đến đây đám người thấy hết hồn hết vía. Thân thể Nhân Tổ bất diệt bị ai chấn vỡ? Hiên viên nhất nhất nói, Nhân Tổ sinh ra lâu thật lâu thuộc thời kỳ Hoa Hậu Đại Thánh, ban đầu Thái Cổ cách hiện tại khoảng hơn 10 lượng kiếp pháp lực. Trong dòng sông thời gian kia xảy ra chuyện gì cũng không lạ. Mọi người gật gù, như trận chiến cuối thời kỳ Thái Cổ chắc chắn rất thảm liệt. Nhưng bây giờ có mấy ai biết trận chiến đó xảy ra chuyện gì? Ai biết trận chiến cuối thời kỳ Thái Cổ có xảy ra đại kiếp nạn càng thảm thiết hơn không? Mấy thứ này dù là thánh linh cũng không nhìn thấu suốt được. Mao Ô Quy nheo mắt nói, nếu tai trái Nhân Tổ Đại Nhân đã thức tỉnh có thêm thân hình tượng đất có khi nào sẽ càng mạnh? Phong Phi Vân lòng máy động hỏi, người biết thân hình tượng đất khác ở đâu? Mao Ô Quy cười nói, Mộ Phủ phong ấn một cánh tay của Nhân Tổ, ngày xưa ta trộm mai rùa. Khụ khụ, ngày xưa ta đến địa cung, mượn khối mai rùa trên người thì thấy một cánh tay đất được cung phụng trên tế đàn. Lúc ấy ta còn dập đầu mấy cái, đến bây giờ ký ức còn mới mẻ. Huyết Giao hỏi, nhưng chúng ta phải đi đâu tìm Nhân Tổ Đại Nhân? Phong Phi Vân nói, Nhân Tổ Đại Nhân tu vi thông thiên triệt địa, cánh tay đất bị mang ra địa cung chắc chắn sẽ cảm ứng được, không cần chúng ta đi tìm, nó sẽ tự tìm chúng ta. Đi đi, đã rời xa Tây Ngưu Hạ Châu 20. Góc truyện audio.com, năm có lẽ Diệt Thế Bia Văn xảy ra biến đổi lớn kinh thiên, là lúc nên trở về. Khi Phong Phi Vân nói câu này mặt mọi người sụ xuống, mỗi người đều cố ý né tránh vấn đề này nhưng không thể. Nam Thiệm Bộ Châu bị Diệt Thế giả vực ngoại công kích dữ dội như thế chắc chắn Tây Ngưu Hạ Châu càng thảm liệt hơn, nhiều cường giả vực ngoại hơn. Không ai biết hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu biến thành bộ dạng gì. Mao Ô Quy thánh thực quả bày thiên cực cổ trận đài trong một góc bí ẩn của Nam Thiệm Bộ Châu. Đầu bên kia nối với thiên quốc, vậy về sau đến không cần mất nhiều thời gian vượt hồng hoang cổ hải. Thiên cực cổ trận đài rất khó bày ra, Mao Ô Quy thánh thực quả có tu vi đẳng cấp thánh linh cũng mất hết nửa ngày mới xong. Đoàn người trực tiếp vào thiên quốc, sau khi đến thiên quốc Mao Ô Quy thánh thực quả tiếp tục khắc thiên cực cổ trận đài đầu khác. Phong Phi Vân qua cổ trận đài trong thiên quốc đến Trung ương Vương Triều thứ 6. Tình huống không tệ như Phong Phi Vân nghĩ, tuy đã có Diệt Thế giả vực ngoại giáng xuống Tây Ngưu Hạ Châu nhưng số lượng không nhiều, chỉ gây phá hoại lớn ở địa khu cục bộ, không dao động gốc gác Tây Ngưu Hạ Châu. Tuy bây giờ chưa có nhiều Diệt Thế giả vực ngoại nhưng vẫn đang liên tục kéo đến. Diệt Thế giả vực ngoại vào từ thiên cơ trùng động, đội tiên phong của Diệt Thế giả vực ngoại. Giờ Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới không có thánh linh, các cao thủ hàng đầu vực ngoại kéo đến. Trừ đám người Phong Phi Vân ra không ai đối kháng nối với đám cường giả vực ngoại. Thiên cơ trùng động, rốt cuộc ở đâu? Phong Phi Vân muốn tìm ra thiên cơ trùng động rồi phá hủy nó, có như vậy mới chặt đứt ngọn nguồn được. Trong Chúa Tể Thánh Đình Cung, Phong Phi Vân nói chuyện với Long Thương Nguyệt, ngưng tụ một phân thân đi tổng minh bán yêu bàn về chuyện bán yêu di truyền. Nam Thiệm Bộ Châu đã từ đáy biển trồi lên, Tây Ngưu Hạ Châu bán yêu di chuyển qua đó. Phong Phi Vân tính số, nếu hắn dốc sức vận dụng thanh đồng cổ thuyền thì một chiếc đủ chở 10.000.000 bán yêu. Con số 10.000.000 nhìn như khổng lồ nhưng so với số bán yêu thì chỉ được 1/1000, phần 10.000.000, phần 100.000.000. Điều bây giờ Phong Phi Vân có thể làm là chuyển nhóm bán yêu đầu tiên có tiềm lực vào Nam Thiệm Bộ Châu. Loại chuyện này do bán yêu Minh lo, từ bọn họ chuyển chọn ra nhóm bán yêu đầu tiên lên thuyền. Vì số người quá nhiều nên tốn thời gian khá dài. Trong thời gian này Phong Phi Vân định cùng đi Ma Ô Quy đi mộ phủ một chuyến. Mộ phủ ở nơi đâu? Hỗn độn thiên thành sụp đổ, có hàng ức tu sĩ nhân loại chết trong cuộc chiến. Thần điện Long tộc bị đánh thủng, hai chí tôn bị cướp. Niết bàn thiên trì của Phượng Hoàng yêu tộc bị phá hoại, có hơn 10.000 Phượng Hoàng chết trận. Long Thương Nguyệt đứng trong đại điện tường vàng rát ngọc, mặc long bào thanh tú tuyệt kỹ kể cho Phong Phi Vân nghe chuyện lớn xảy ra trong thời gian gần đây. Trọng địa các tộc đều gặp cường giả vực ngoại bị công kích. Có thánh linh vực ngoại giá lâm, không ngăn được. Nhân tộc bị tổn thất nặng nề, hỗn độn thiên thành, đế cung phiêu miểu thần triều lần lượt bị công phá. Nhiều chí bảo tài nguyên rơi vào tay diệt thế giả vực ngoại. Phong Phi Vân khoanh tay đứng trên cung các, hiện tại bọn họ chỉ mới công kích một số cổ thành, trọng địa quan trọng nhất của các tộc. Qua thêm một đoạn thời gian có lẽ thánh đình cũng sẽ bị tấn công, nàng có. Gocchuyenaudio.com, muốn đi theo ta không? Ta có đủ lực lượng bảo vệ nàng cách chương.